Đe cây tối thượng hệ thống, chương 97 Tam Burst gấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới phòng của Diệt Thiên, thì điện thoại của Tsukuyomi đột nhiên reo lên. Tsukuyomi, có Another Rider xuất hiện. Tôi biết rồi, bọn tôi sẽ tới đó ngay. Khi hai người tới nơi, thì đã thấy Sugo với gây mặt mũi bầm dập đứng ở đó rồi. Tsukuyomi, Another Rider đâu? Sugo, chạy mất rồi. Diệt Thiên, sao hai cậu bầm dập vậy? Gây, tên Another Rider đó, có thể phản lại đòn tấn công của tôi và Sugo. Tsukuyomi, còn có thể phải lại đòn tấn công. Diệt Thiên, có ai bị thương không? Sugo, có một người, tôi cũng đã gọi xe cứu thương đưa người đó đi rồi. Gây, chúng ta về trước rồi nói sau đi. Về tới tiệm đồng hồ, Sugo với Gây được Tsukuyomi băng bó kỹ càng, thật ra là dùng bông gòn nhún chút nước sát trùng chà chà chỗ chảy xước chảy máu, rồi dán miếng băng keo cá nhân lại là xong. Diệt Thiên, Another Rider đó, có phải có thể phản lại đòn tấn công của hai cậu phải không? Sugo, phải, Diệt Thiên, vậy lúc đó cậu có bắn nó không? Sugo, tôi có dùng súng bắn hắn, nhưng đã bị hắn phản đòn lại ngay lập tức. Diệt Thiên, có phải là cậu bắn xong rồi, thì đứng được ra đó hứng đòn phản lại từ Another Rider phải không? Sugo, cũng đại khái như vậy. Diệt Thiên, lần sau gặp hắn thì cậu cứ việc bắn hắn đi, bắn xong rồi thì né qua một bên là được. Sugo, phải rồi ha, Diệt Thiên, còn nếu đòn phải lại của Another Rider đó biết theo dõi mục tiêu, thì cậu cứ đợi đòn tấn công đó bay ra khỏi chỗ của nó, rồi lập tức né qua một bên là xong, cứ vậy mà tấn công cho đến khi Another Rider chạy thì thôi. Sugo, Gây, Tsukuyomi, vậy có khác nào chúng ta để hắn tiếp tục lộng hành đâu chứ? Diệt Thiên, thì cứ dùng tất sát đánh tầm xa xử hắn không phải xong rồi sao? Sugo, cậu nói đúng, Diệt Thiên, nhưng phải coi hai cậu có đủ thể lực để dùng hay không cái đã. Sugo, Gây, Tsukuyomi, cậu nói như vậy chẳng phải cũng bằng thừa rồi hay sao? Diệt Thiên, còn nếu không thì làm như vậy, Gây kích hoạt tất sát đạp Another Rider đó, đạp xong Gây đáp xuống đất rồi lập tức lăn qua một bên né đòn phản lại liền, còn không thì ngủm thôi. Sugo, Gây, Tsukuyomi, cách này có khác nào kêu hai cậu ấy đi mạo hiểm tính mạng đâu chứ? Gây, cách này nghe có vẻ khả thi đó, lần sau tôi sẽ thử. Diệt Thiên, thật ra thì tôi vẫn còn một cách nè, nhưng có vẻ không khả thi cho lắm. Sugo, cách gì? Diệt Thiên, là như vậy, Sugo sẽ biến thành gì? Bỏ armor decay và game, còn Gây thì biến thân thành Kamen Rider Gây không sử dụng bất kỳ armor rider nào, rồi Gây kích hoạt tất sát phóng lên trời đạp Sugo, còn Sugo thì cứ việc phòng thủ đứng đó hứng đòn là được. Gây, như vậy thì giúp ích được gì chứ? Diệt Thiên, đừng vội nghe tôi nói hết cái đã, Sugo hứng đòn xong, thì Gây lại kích hoạt tất sát nhảy lên trời, nhưng lần này Gây chưa đạp Sugo ngay, mà nhấn vào driver rồi xoay driver thêm một lần nữa rồi đạp Sugo, còn Sugo thì sẽ phụ trách đo thử xem đòn đầu tiên và đòn thứ hai của Gây đòn nào mạnh hơn, nếu đòn thứ hai mạnh hơn thì chứng tỏ có thể dùng cách này để tăng sức công phá cho Gây và Di. Ồ, cách của tôi là vậy đó. Sugo, nghe được đó, hay là bây giờ chúng ta thử luôn đi Gây? Gây, được thôi, thấy hai người rời đi, Diệt Thiên Tsukuyomi hai người cũng đi theo phía sau, muốn xem thử coi liệu cách này có thành công hay không đó mà. Ở một chỗ vắng vẻ, Di, O, Decay, Rider Tam, Kamen Rider Di, O, Armor Decay, Final Form Tam Game, Gây, Rider Tam, Kamen Rider Gây. Sugo, tôi chuẩn bị xong rồi. Gây, vậy tôi bắt đầu đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Gây kích hoạt tất sát đạp tới Sugo, nhưng đã bị Sugo cản lại dễ dàng. Sugo, làm lại một lần nữa. Gây, được, lùi lại khá xa Gây kích hoạt tất sát bay lên trời, Gây lập tức bấm nút xoay driver thêm một lần nữa rồi đạp Sugo, nhưng lần này Sugo lại bị đạp bay ra xa té lăn xuống đất. Tam Burst gấp 2, giải trừ biến thân Sugo với Gây đi tới chỗ Diệt Thiên. Diệt Thiên, coi bộ cách này thành công rồi nhỉ? Sugo, Diệt Thiên, cậu cảm giác sao rồi? Gây, tôi cảm giác đòn thứ hai tốn thể lực gấp 2, 3 lần đòn thứ nhất. Diệt Thiên, vậy chắc cậu xoay thêm một lần nữa thì có thể tiêu diệt được Another Rider đó rồi. Nếu đòn tấn công của hai cậu vượt quá mức có thể phản lại của Another Rider đó, thì hai cậu có thể tiêu diệt được nó, mặc dù không hoàn toàn lắm, vì hai cậu đâu có Rider Watt của Rider tương tự đâu. Gây, lần sau gặp lại tôi sẽ tiêu diệt hắn. Diệt Thiên, vậy bây giờ chúng ta về thôi. Sugo, được, nhưng đột nhiên lúc này, Gây ho ra máu ngã quỵ xuống đất, Sugo thấy vậy có chút lo lắng đỡ Gây dậy hỏi. Gây, cậu có sao không? Gây, tôi không sao, Tsukuyomi, tại sao lại như vậy chứ? Diệt Thiên, chắc do dùng năng lực của Watt gấp 2 lần nên có tác dụng phụ, cơ thể của gây gánh vác một phần năng lượng của nó nên cậu ấy mới như vậy, cậu cứ yên tâm dùng càng nhiều lần thì sau này cậu sẽ không bị như vậy nữa đâu, vì cơ thể của cậu sẽ thích ứng với nó thôi. Gây, vừa nói xong gây liền ngã vào người của Sugo ngất đi. Sugo, gây cậu có sao không thế? Tsukuyomi, chúng ta mau đưa cậu ấy về tiệm đồng hồ trước đi. Sugo, Diệt Thiên, để tôi phụ cho Sugo, cậu thò tay qua nách xách gây lên đi, còn tôi thì xách hai cái chân cho. Sugo, Tsukuyomi, Sugo, tôi thấy vẫn là dùng xe máy sẽ nhanh hơn. Lấy dao hoắt biến thành xe máy, Sugo đỡ gây lên xe chạy đi mất. Diệt Thiên, chúng ta cũng về thôi. Tsukuyomi, cách chương.